Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, chúng sinh chi hỏi. Cầu đặt mua a, thế mà vừa mới Ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát kinh thiên động địa như vậy một trận đại chiến. Thậm chí Quan Thế Âm Bồ Tát còn dẫn động vô cùng nước biển sông lên trời. Lại thế nào còn sẽ có không có mắt cá tiếp tục lưu lại chỗ này khu vực đâu. Cho nên lấy, đi qua thật lâu, cái kia cần câu vẫn không có chút nào động tĩnh. Chỉ bất quá, đối với quen thuộc thời gian trôi qua, đồng thời đã cảm giác linh cảm kim ngư đã chết, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không vội mà đuổi tới thông thiên hà đi, mà chính là yên tĩnh ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Từ từ, theo thời gian trôi qua, làm phàm phu tục tử đường Tam Tạng ngược lại là có chút ngồi không yên. Bị chính đạo chi quang chỗ che giấu, ánh mắt hướng về bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát nhếch lên. Nhờ ánh trăng, đường Tam Tạng tinh tường nhìn đến Quan Thế Âm Bồ Tát nửa người y nguyên đều là bùn, nhưng không có cho người mảy may vết bẩn cảm giác. Ngược lại vì Quan Thế Âm Bồ Tát thêm nhiều tăng thêm mấy phần phàm tục vị đạo, lộ ra một loại khác mỹ. Tiên tử lạc phàm trần, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ là làm như thế nào mượn cớ đem nàng đuổi đi đâu? Đường Tam Tạng mặt ngoài không nhúc nhích, kỳ thực quan sát đến Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm nghĩ đến, mà Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác tự nhiên là cực mạnh. Tuy nhiên nhìn không thấy Ý Nan Bình bộ dáng, nhưng lại là có thể cảm giác được Ý Nan Bình giờ khắc này đang nhìn chăm chú chính mình. Hơi trầm ngâm, Quan Thế Âm Bồ Tát y nguyên mắt thấy phía trước Nam Hải mặt biển sau khi mở miệng hỏi, Ý Nan Bình đạo hữu, thế nhưng là ta cái này câu cá chi pháp không đúng. Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia có cán không dây tử ngọc trúc cần câu. Nói ra, phàm nhân câu cá, tự nhiên cần dùng tuyến dùng mồi dụng tâm, nhưng Quan Âm đại sĩ câu cá, lại không cần cái kia có hình chi tuyến. Như vậy đạo lý, ta vẫn hiểu. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hơi động, ánh mắt hình như có sóng biếc lưu truyền. Nói ra, câu cá chi pháp, ta tự nhiên kỹ cao một bậc, nhưng là phải chăng lựa chọn câu cá, lại là thân bất do kỷ. Ta Ý Nan Bình cuộc đời theo không ép buộc người khác làm việc sự tình, nhưng bằng một cái nguyện chữ, Quan Âm đại sĩ nếu như không phải thích câu cá, đều có thể rời đi. Đường Tam Tạng tựa hồ lời nói bên trong có lời nói nói lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không rõ ràng Ý Nan Bình lời này phải chăng coi là thật. Nhưng cho dù rời đi, đến nơi nào không phải câu cá đâu. Còn nữa, Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ như vậy tại trần thế yên ổn ngồi xuống, tâm linh ngược lại là được hưởng chỉ chốc lát yên tĩnh. Có lẽ chính là bởi vì trước đó Quan Thế Âm Bồ Tát không có năng lực phản kháng chút nào bị Ý Nan Bình đè ngã xuống đất, không thể không lấy nửa cái tù binh thân phận cùng Ý Nan Bình ở chung. Lại biết được Ý Nan Bình đối với mình cũng không có ác ý. Như thế như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát giờ phút này trong lòng ngược lại là không có chút nào tính kế tâm tư. Cũng không có còn lại tạp niệm, chỉ cần sống yên ổn như Ý Nan Bình nói. Bồi hắn câu cá, xem như làm người chiến bại trừng phạt là được. Không cần có bất kỳ tạp niệm gánh vác. A-di-đà Phật, Ý Nan Bình đạo hữu, ta là tự nguyện. Đường Tam Tạng, bình thường tại bản tôn chỗ đó, bưng giá đỡ, dẫm lên đài sen, bao giờ cũng có dị tượng đi theo. Nói chuyện cũng là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cũng đến vội vàng đi cũng vội vã. Cao rất lạnh. Làm sao bây giờ đang ở Ý Nan Bình trước mặt liền như là một cái phàm tục nữ tử bình thường. Hơn nữa còn tự nguyện bồi tiếp câu cá. Giờ khắc này, đường Tam Tạng có chút hối hận qua tại thô bạo đem Quan Thế Âm Bồ Tát đè ngã xuống đất. Chỉ là, nơi đây đã mất cá vậy. Dùng cái gì câu chi? Đường Tam Tạng sắc mặt bình thản ám chỉ có thể kết thúc. Việc này dễ dàng vậy. Chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồng quang lóe qua. Chỉ là thời gian qua một lát, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đường Tam Tạng kiến thức cái gì gọi là trăm sông hợp thành biển. Chỉ bất quá, Cái này Bách Xuyên lại không phải là nước, lại là vô số đủ loại loài cá, nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, chủng loại mọi loại, thả mắt nhìn đi, thì giống như là từng đạo cầu vồng tự xa mà gần hướng về đường Tam Tạng cùng Quan Thế Âm. Bồ Tát trước mặt mặt biển hội tụ mà tới. Đường Tam Tạng, cái này còn câu cái gì cá nha? Tiện tay mò đều có thể sờ đến mấy đầu. Thậm chí có mấy con cá đều vọt thẳng lấy Đường Tam Tạng ôm ấp yêu thương đi qua. Rơi vào bên cạnh hắn. Nhảy nhót ở giữa phảng phất tại biểu thị lấy cầu mang đi. Đường Tam Tạng đem cái này mấy con cá từng cái đánh về trong nước biển. Nói ra Quan Âm đại sĩ còn mời thu thần thông đi. Chớ có trêu đùa những thứ này con cá. Ý Nan Bình đạo hữu vì sao nói như vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Vạn vật đều có linh. Cho dù những thứ này con cá linh trí không hiện, nhưng cũng không đến mức như vậy chủ động đứng xếp hàng nhảy lên bờ tìm chết. Đường Tam Tạng Bình, tĩnh nói. Nghe vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm hơi hơi ép xuống. Cái kia đại lượng hội tụ con cá lúc này đi tứ tán. Yên lặng vu hải dưới mặt, bóng dáng không tại, giờ khắc này, Đường Tam Tạng nhìn lấy cái kia rất nhiều con cá, lại là cảm giác phổ thông nhân tộc tại tiên thần trong mắt. Đại khái cũng là như thế đi. Bỗng nhiên, Đường Tam Tạng ý niệm trong lòng nhất động, bừng tỉnh như vô tình mở miệng hỏi, Quan Âm đại sĩ. Ta nghe nói Tây Thiên Linh Sơn chỗ có đại thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể phổ độ chúng sinh. Không giả. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có giấu giếm ý tứ. Như thế nào phổ độ chi? Đường Tam Tạng mượn cơ hội hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Có được đại thừa Phật Pháp? Tự nhiên mà biết. Quan Thế Âm Bồ Tát đáp. Cái kia có thể độ nhân tộc hay không? Đường Tam Tạng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi do dự. Nhẹ gật đầu. Cái kia có thể độ chim bay cá nhảy hay không? Đường Tam Tạng hỏi lại. Quan Thế Âm Bồ Tát không nói tiếng nào. Có thể độ yêu tộc hay không? Đường Tam Tạng, Quan Thế Âm Bồ Tát không nhúc nhích. Có thể độ chư thiên thần Phật hay không? Đường Tam Tạng sau cùng nhẹ giọng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết rõ đáp lại như thế nào. Cũng không dám trả lời. Như vậy, cái này tính là gì phổ độ chúng sinh? Chẳng lẽ tại Tây Thiên Phật giáo trong mắt, chúng sinh bình đẳng? Lại là có thật nhiều không vào chúng sinh hàng ngũ sao? Đường Tam Tạng ngữ khí có chút mệt lạnh. Không vào chúng sinh hàng ngũ. Vậy dĩ nhiên là so chúng sinh cao. Lại hoặc là so chúng sinh thấp. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi quay đầu đầu. Nhìn lấy bên cạnh nửa người bị bạch quang bao phủ Ý Nan Bình. Thánh khiết lại trên mặt xinh đẹp lóe qua một chút do dự. Lập tức mở miệng nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu. Chân chính đại thừa Phật Pháp còn chưa là định số. Từ kiếp nạn sở sinh. Có khả năng có hiệu dụng. Tạm thời không người gan dám chắc chắn. Xin hãy tha lỗi. Lúc này, Đường Tam Tạng con ngươi lại là không khỏi co rụt lại. Đại thừa Phật Pháp lại chưa là định số. Như thế ngược lại là hoàn toàn cùng Đường Tam Tạng đi qua cho là hoàn toàn khác biệt. Lời ấy là ý gì? Ý Nan Bình ra vẻ chấn định mà hỏi thăm. Ý Nan Bình đạo hữu vốn chính là đại kiếp bên trong người. Báo cho ngươi, cũng là không sao. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát cái này mới chậm rãi nói ra chỗ lấy đại thừa Phật Pháp là vật gì. Không phải là từ Tây Thiên Linh Sơn quyết định, mà chính là từ người lấy kinh quyết định, cũng là từ đại kiếp ảnh hưởng. Chúng ta đoạt được thiên đạo gợi ý, đại thừa Phật Pháp, đủ để phổ độ chúng sinh, không phải là nói ngoa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.